Kiếm đế, chương 50, rút kiếm rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng càng như vậy, trong lòng Tiền Hành lại mơ hồ sinh ra một loại sợ hãi. Bởi vì trong quá trình điều tra trước đó của hắn, căn bản là không tìm được vị trí của Tôn Băng. Cho dù là thu thập tin tức, nghe được nhiều nhất cũng vẫn là hai chữ phế vật. Người như vậy thật sự là phế vật sao? Tiền Hành lập tức lắc đầu, muốn biết mình chính là đích truyền của Tiền gia. Tài nguyên nắm giữ vượt xa đệ tử bình thường, nhưng cho dù như vậy, đối phương đều có thể dưới tình huống thấp hơn mình hai cảnh giới, ngăn trở hai chiêu. Người như vậy nếu là phế vật mà nói, như vậy tam đại gia tộc ngoại môn đệ tử đều có thể giải tán. Vừa nghĩ đến tình báo trước kia, trong lòng Tiền Hành chỉ còn lại, tâm tư của người này quả nhiên là kiên nghị, thế nhưng có thể ẩn nhẫn lâu như vậy, tuyệt đối không thể buông tha, nếu không không thành tâm phúc đại họa. Đây cũng tốt là Tôn Băng cho tới nay khiêm tốn, nếu không danh tiếng của đệ nhất thiên tài ngoại môn nếu bị Tiền Hành biết, sát ý trong lòng nhất định càng sâu. Đang lúc hắn muốn tiếp tục xuất kiếm phát động tấn công, lại quỷ dị phát hiện, Tôn Băng trực tiếp phản thủ vi công. Kỳ thật ý đồ của Tôn Băng tương đối đơn giản, đó chính là nắm giữ tiết tấu chiến đấu, cảnh giới của mình vốn thấp hơn đối phương, nếu tiết tấu chiến đấu còn bị đối phương khống chế. Vậy cuối cùng tất thua không thể nghi ngờ, nhưng hiện tại rõ ràng có một sơ hở. Thiên địa đằng di, tung hoành kiếm pháp hiện tại đã không cách nào đoán được rốt cuộc là vũ kỹ phẩm cấp gì. Cho dù là tung kiếm quyết uy lực cũng lớn đến kinh người, nhất là sau khi đạt tới đại thành, ở trên tay Tôn Băng càng thể hiện ra phong thái của mình. Chỉ thấy một tia kiếm quang làm cho người ta kinh diễm từ trong hư không xuyên qua mà ra, trực tiếp hướng ngực Tiền Hành đâm tới. Tiền Hành trong lòng kinh hãi, trực tiếp lui về phía sau mấy bước, lợi kiếm hoành kích, muốn đoạt lại quyền chủ động. Nhưng chuyện đã đến nước này, Tôn Băng làm sao có thể buông tha. Lúc này cổ tay vừa chuyển, kiếm quang lại giống như sóng biển tiến hành gấp lại, trải ra. Thế nhưng ở giữa không trung này cứng rắn đem thiên địa đằng chuyển thành san bằng tứ hải. Cái gì, kiếm quang trước mặt mà đến làm cho trong lòng Tiền Hành kinh hãi. Căn bản là không thể tưởng tượng được tiểu nhân vật bị mình cho là y thể cảnh tầng 6 có thể mang đến cho hắn áp lực như vậy. Lúc này cước bộ một chút, cả người hướng phía sau bay đi, hiểm mà lại nguy hiểm tránh thoát một chiêu này, nhưng làm cho hắn không thể tưởng tượng được chính là, Tôn Băng lại như hình với bóng, tốc độ lui về phía sau của hắn còn xa mới bằng tốc độ của Tôn Băng bộ pháp, chỉ có thể nhìn kiếm quang đâm tới trước mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, trong sơn cốc tràn ngập tiếng lợi kiếm va chạm, mặt đất ban đầu trải qua ngũ độc đại chiến lại một lần nữa trải qua rực rỡ, nương theo kiếm quang rực rỡ bắn ra, không ngờ lại lưu lại một đạo kiếm ngân. Xem ra không xuất ra một chút bản lĩnh thật sự, thật đúng là không làm gì được ngươi. Loại cảm giác bị đè ép đánh này làm cho Tiền Hành tương đối nghẹn khuất, hắn vốn tự cho là thiên tài, nhưng hiện tại ngay cả một đối thủ như vậy cũng không làm gì được. Cái này cũng tốt là hoành đoạn sơn mạch sơn cốc, nếu là ở trước mặt mọi người, lòng tự trọng đều có khả năng nghiền nát. Nhưng cho dù là như vậy, hiện tại cũng đã chịu không nổi, lúc này một tiếng giận dữ gầm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sóng nước không sợ hãi, tích thủy kiếm chính là bí tịch của Tiền gia, ước chừng có hoàng cấp thượng phẩm đẳng giai, cho dù là đệ tử nội môn quan sát cũng phải trải qua thăm dò lâu dài, đây cũng là bởi vì mẹ hắn đích truyền. Cho nên mới được giao quyền quan sát, kiếm pháp, uy lực, kinh người. Lúc này đây hắn có đủ lòng tin, Tôn Băng căn bản không có khả năng lập tức một chiêu này của hắn, chỉ thấy lợi kiếm trong tay Tiền Hành nhấc lên tầng tầng gợn sóng, thế nhưng tựa như nước chảy, tuy rằng thoạt nhìn phong khinh vân đạm, tương đối tầm thường, nhưng phải biết, lực lượng của nước vô cùng khổng lồ. Phá, một kiếm trong tay Tôn Băng vung ra, một kiếm này sử dụng. Rút kiếm thuật. Mà mình cảm ngộ được trong hai tháng này, có thể xem như là một kích đỉnh phong hiện tại, hơn nữa còn đem chân khí toàn thân đều quán thâu vào mục kiếm trong tay. Bởi vì hắn biết được, chân khí của mình đã không còn nhiều, nếu lại giằng co, chung quy sẽ thất bại, hết thảy chỉ có thể trông cậy vào một kiếm này, huống chi Tôn Băng đối với một kiếm này của mình tương đối có lòng tin. Mà lúc này Tiền Hành, là thật sự cảm giác được uy hiếp tử vong từ một kiếm này. Lúc này một tiếng giống giận, chân khí cả người tựa như không cần tiền, toàn lực hướng trong lợi kiếm của mình quán thông, nhưng chung quy thiếu một chiêu, cho dù tích thủy kiếm chính là hoàng cấp thượng phẩm bí tịch, nhưng hắn hiện tại mới vừa thành công mà thôi, căn bản là không cách nào phát huy toàn bộ uy lực. Chỉ cảm giác kiếm quang trong sơn cốc lóe ra, Tiền Hành trực tiếp ngã xuống đất, quần áo hoa quý ban đầu bị kiếm phong sắc bén kia thổi phá, trên người còn có không ít vết thương, khóe miệng càng là máu tươi tràn ra, ánh mắt đều có chút tan rã. Những thứ này đều là một kiếm vừa rồi tạo thành, tuy rằng vẻn vẹn chỉ có một kiếm, nhưng uy lực làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Ta thế nhưng bại, Tiền Hành không khỏi lẩm bẩm, giờ phút này có thể nói là tâm như cho tàn. Cũng không phải mỗi người đều có thể thừa nhận thất bại đả kích, cho tới nay Tiền Hành thuận buồm xuôi gió càng thêm chịu không nổi, nhất là người đánh bại hắn cảnh giới so với hắn còn thấp hơn. Vốn ngoài ý muốn nhận được tin tức, Tôn Băng thế nhưng đi ra Lạc Vân Trấn, Tiền Hành là tràn đầy vui mừng tận hứng đuổi giết, nhưng đến bây giờ, không chỉ không có giết CS đối phương, thậm chí ngay cả tính mạng của mình cũng lưu lại trên tay người khác, đả kích người bình thường như vậy làm sao có thể tiếp nhận. Mà giờ phút này Tôn Băng kỳ thật cũng không dễ chịu, vừa rồi mỗi một kiếm hắn đều xem như dùng hết toàn lực, giờ phút này trong thân thể tương đối trống rỗng, ngay cả một chút chân khí cũng không có, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đứng. Nhưng cho dù như vậy, Tôn Băng vẫn kéo thân thể suy yếu chạy đến trước mặt Tiền Hành, trực tiếp đem gân tay hắn đứt gãy, như vậy đối với tiện lợi không thể tiếp tục tiến công, nhìn đôi mắt tựa như cho tàn kia, dừng một chút vẫn không khỏi hỏi. Chuyện của cha ta ngươi biết bao nhiêu, nếu là thành thật mà nói, ta có thể cho ngươi một cái thông khoái. Nghe nói như vậy, trong ánh mắt Tiền Hành xuất hiện một tia linh động, hiện tại hắn đã hoàn toàn tán thành tiềm lực của Tôn Băng, biết đối phương tuyệt đối có thể nói là một thiên tài, thậm chí có thể đột phá luyện khí cảnh đạt tới thoát thai cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tiền gia đắc tội với một người như vậy, tương lai đều có khả năng diệt môn. Về phần hắn, bất quá là chết sớm vài năm mà thôi, nhưng trong mắt vẫn có oán độc không cách nào bị xóa bỏ. Thật không ngờ ngươi lại có thiên tư như vậy, quả nhiên là thanh xuất lam a, phụ thân ngươi cũng không chói mắt như ngươi, nếu sớm biết như vậy, Tiền gia ta liều mạng khai chiến cũng muốn đánh chết ngươi, chỉ tiếc hiện tại đã muộn. Nói xong cất tiếng cười to, cuối cùng thậm chí còn có chút điên cuồng. Dù sao ta cũng muốn chết, Tiền gia cũng sẽ bị diệt. Nhưng Tôn gia cũng đừng nghĩ dễ chịu, ngươi thật sự cho rằng nguyên nhân cái chết của phụ thân ngươi đơn giản như vậy sao? Chẳng lẽ Tôn gia chúng ta có thể dễ dàng vây giết phụ thân ngươi? Kỳ thật vẫn là trưởng Tôn gia tộc đời trước, sau khi biết được phụ thân ngươi đánh chết con trai trưởng Tiền gia ta, trực tiếp để cho nàng trấn thủ một chỗ quáng động xa xôi, lúc này mới bị Tiền gia ta vây công mà chết. Quả nhiên là đáng buồn a, phụ thân ngươi cả đời vì Tôn gia chinh chiến, cuối cùng lại là một kết quả như vậy. Nghe xong lời này, Tôn Băng yên lặng gật đầu, cho tới nay, hắn đều buồn bực, vì sao một trưởng lão khách khanh của Tôn gia có thể bị địch nhân vây công đến chết, thế nhưng đều không có bất kỳ trợ giúp nào, hơn nữa nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghe qua bất kỳ sự tích nào về phụ thân, thì ra đều bị Tôn gia che giấu. Đồng thời Tôn Băng cũng rõ ràng, vì sao lãnh đạo Tôn gia đối với hắn không quan tâm. Nếu thật sự áy náy với một người, như vậy thứ nhất chính là đối xử tốt với hắn gấp bội, bù đắp cho lỗi lầm của mình, thứ hai là hoàn toàn quên đi áy náy trong đó. Rất hiển nhiên, người Tôn gia lựa chọn điều thứ hai, mà tộc trưởng Tôn gia bình thường 10 năm đổi một lần, đây là vì kiểm tra và cân bằng lẫn nhau. Tiền nhiệm chính là huynh trưởng đương nhiệm, cũng chính là đại bá Tôn Yên Nhiên, phụ thân Tôn Long, tên là Tôn Chấn Thiên, hiện tại lại trở thành một trưởng lão của Tôn gia. Nhưng quyền thế tương đối lớn. Thật không ngờ ta cùng phụ thân ngươi cũng là địch nhân, Tôn Long, chúng ta quả nhiên là hữu duyên a. Sau khi làm rõ quan hệ giữa hai bên, khóe miệng Tôn Băng cũng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, thù này hắn nhớ kỹ, tương lai nhất định sẽ báo. Nhưng hiện tại vẫn là xử lý chuyện trước mắt, nhìn tiền bạc trước mặt đã thành tàn phế, khóe miệng Tôn Băng cười. Cảm ơn tin tức ngươi cung cấp, ngươi cứ yên tâm đi xuống đi. Tương lai bọn họ đều sẽ ở bên ngươi. Chỉ có thể nghe thấy một tiếng kiếm vang lên, sau đó Tôn Băng đã đem mộc kiếm quy vỏ, mà trên cổ Tiền Hành mơ hồ xuất hiện một đạo huyết tuyến, sau đó đầu nghiêng một cái, trực tiếp từ trên cổ rơi xuống đất. Cách chương